Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2051, hận đến nghiến răng. Hai canh, cho nên, đế giới nghĩ muốn tận khả năng để đế ra những thứ này tiến về hồ gia tham gia hôn lễ người nhà mẹ. Để thực lực cao một chút, chính hắn tính một cái, mấy vị nhân chủ 6 tầng. 7 tầng trưởng lão, thêm lên 7, 8 người, cũng là còn đi, đều là nhân chủ cảnh 6-7 tầng, mặc dù so sánh hồ gia kém xa, thế nhưng miễn cưỡng đem ra được. Đáng tiếc, bởi vì Tô Trần, đế gia thái thượng trưởng lão chết không còn một mống, ngay cả nhân chủ cảnh đều cơ hồ diệt tuyệt. Cho tới đế giới cuối cùng chỉ có thể cắn răng quyết định mang theo đế kỵ cùng đế du này cả hai liền. Nhân chủ cảnh đều không phải là tồn tại. Đây là thằng lùn bên trong tuyển tướng quân. Mạo xưng số lượng, cũng không thể người nhà mẹ đẻ liền đế giới cái này cha vợ một cái a. Vâng, đế du cùng đế kỵ trùng điệp gật đầu. Hai người đáy lòng là khẩn trương, hưng phấn, lúc đầu. Loại sự tình này, chết cũng không đến được bọn hắn trên đầu. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác, chính là rơi xuống bọn hắn trên đầu. Đáy lòng chỗ sâu nhất, hai người còn có chút cảm kích Tô Trần rồi. Nếu như không phải Tô Trần đem đế gia nhân chủ cảnh cường giả tàn sát sạch sẽ, hai người bọn họ cũng chính là chấp sự, vẫn là xếp hạng không cao chấp sự. Đừng nói bồi tiếp gia chủ tiến về hồ gia tham gia hôn lễ. Chính là bình thường muốn gặp gia chủ một mặt, đều không gặp được, nơi nào có như bây giờ đãi ngộ. Cái này tất cả đều là bởi vì Tô Trần a. Đế giới gặp đế du cùng đế kỵ kia khống chế không nổi khẩn trương. Thần sắc hưng phấn, đáy lòng, một trận nén giận, hai cái phế vật, biết rất rõ ràng là phế vật. Còn phải mang đến hồ gia, đế giới đã có thể tưởng tượng đến hai cái này phế vật đến rồi hồ gia. Đến bị những cái kia tham gia hôn lễ cái khác thất đẳng, bát đẳng, cửu đẳng thế lực người tu võ làm sao trào phúng. Đoán chừng những người kia đều phải sợ ngây người, đều không có gặp qua thấp hơn nhân chủ cảnh cấp bậc người tu võ a. Đế giới nhịn không được lại nghĩ tới Tô Trần. Biết rõ Tô Trần đều đã bị tạc chết ở mẫu hà đoạn trước bên trong. Nhưng đối với Tô Trần hận ý, lại không chút nào yếu bớt. Tất cả đều là bởi vì Tô Trần a. Đáng chết này một vạn lần rác rưởi. Cứ như vậy chết ở mẫu hà đoạn trước bên trong. Thật sự là tiện nghi hắn. Đế bang, đồ cưới chuẩn bị như thế nào đây? Ánh mắt từ đế du cùng đế kỵ trên người rời đi. Đế giới nhìn về hướng một người khác, một ông già, một cái thực lực không mạnh, mặt mũi hiền lành lão giả. Lão giả này, tên là Đế Bang, từ mấy trăm vạn năm trước, hãy cùng tại đế giới bên người. Đế Bang thực lực không mạnh, cũng rất thông minh, Đế Bang là đế giới tín nhiệm nhất quản gia. Hồi bẩm gia chủ, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đế Bang chắp tay, ân. Đế giới nhẹ gật đầu, đáy lòng, nhịn không được lại là một trận oán độc. Đế gia con gái gả cho hồ gia thiếu chủ, vẫn là câu nói kia, vốn chính là với cao. Cho nên, của hồi môn đồ cưới cũng rất trọng yếu, nhất định không thể thiếu. Bằng không, chẳng phải là càng bị người chê cười. Lúc đầu, đế giới đều chuẩn bị trực tiếp từ đế bảo vực sâu bên trong lấy ra mấy món đỉnh cấp chí bảo. Làm của hồi môn đồ cưới, có ai nghĩ được đến, đế bảo vực sâu lại bị trực tiếp trộm cắp rồi, ngay cả một cọng lông đều không thừa, mà đế bảo vực sâu bên trong những bảo bối kia, hiển nhiên, đều đi theo lấy Tô Trần cùng một chỗ hóa thành hư vô rồi. Suy nghĩ một chút. Đế giới liền đau cả người huyết nhục đều đang run rẩy. Có thể coi là đế bảo vực sâu không có, cũng phải gom góp đồ cưới a. Không có đồ cưới, không nói trước đến bị như thế nào chế giễu. chính là người nhà họ Hồ cũng sẽ bất mãn, thậm chí làm khó dễ a. Đế giới quả thực là từ trong không gian giới chỉ của mình mang theo người những bảo bối kia bên trong, lấy ra một bộ phận lớn, thật là nhức nhối nhỏ máu a. Liền này, còn chưa đủ, hắn lại là từ lão tổ tông nơi đó quỳ cầu tới hai kiện dáng dấp giống như đem ra được bảo bối. Lúc này mới gọp đủ đồ cưới, còn có tiễn đưa thân chi nhân đâu? Đế giới lại hỏi, tiễn đưa thân chi nhân là thiết yếu. Tiễn đưa thân chi nhân chia làm hai bộ phận, một phần là hộ tống người, một phần là phù dâu. Phù dâu cũng không khó, dù sao phù dâu chỉ cần dáng dấp vẫn được là được rồi, thực lực không có trở ngại là được. Đế gia thế hệ tuổi trẻ nữ tử không ít, phù dâu đã định ra đế nhứ, đế liễu hai nữ. Đế giới chủ yếu lo lắng chính là hộ tống người. Đối với tu võ thế giới mà nói, võ đạo thực lực là hết thảy. Làm tiễn đưa thân bên trong hộ tống người, một đường hộ tống đến Hồ gia, nhất định phải có hai cái thiết yếu điều kiện. Thứ nhất, trẻ tuổi một đời. Thứ hai, chính là thực lực. Phải biết, đón dâu thời điểm, có một cái thiết yếu chương trình, chính là chặn đường cô gia. Tại đại thiên thế giới phong tục tập quán bên trong, đón dâu nghĩ muốn thành công, cần cô gia qua ba cửa ải. Cửa thứ nhất là qua hỏa sơn, cửa thứ hai là cắt đầu thú, cửa thứ ba chính là chiến. Trong cửa thứ ba, chiến, chính là đón dâu cô gia cùng hắn mang tới thân bằng hảo hữu đại chiến tiễn. Đưa thân hộ tống người, nhất định phải thắng mới có thể. Đế giới lo lắng không phải Hồ gia thiếu chủ có thể hay không thắng, mà là đế gia bên này tiễn đưa thân hộ tống đám người có thể hay không chống nổi một chiêu. Nếu như một chiêu đều nhịn không được, quá mất mặt, sẽ trở thành chuyện cười. Cái này, đế bang trầm mặc. Đế bang mặc dù là lão du điều, những năm này giúp đỡ đế giới xử lý rất nhiều rất nhiều rất nhiều chuyện phức tạp, là cái hợp cách tốt quản gia, khả xảo phụ cũng sợ không có gạo a. Đế gia hiện tại liền không có gạo, đâu chỉ nhân chủ cảnh bị Tô Trần giết sạch rồi. Đế gia trẻ tuổi một đời, lúc đầu có tư cách đảm đương tiễn đưa thân hộ tống người như đế khiếu, đế ương, đế hằng đám người, tất cả đều bị Tô Trần tàn sát sạch sẽ a. Đáng chết tạp chủng. Đế giới khóe miệng giật một cái, sắc mặt là xanh xám xanh xám. Tô Trần đâu chỉ hủy đế gia căn cơ, đâu chỉ hủy đế gia ngàn tỷ năm tích lũy, ngay cả con gái đại hôn đều cho hủy hơn phân nửa a. Đế giới cuối cùng thở dài, hộ tống người tùy tiện chọn hai cái đi, đợi đến cô gia đến rồi, lão phu không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Tìm cô ra nói rõ tình huống. Dừng một chút, đế giới lại nói, trước tiên hướng phía trước núi tu võ tràng chờ đợi nghênh đón cô ra đi. Tính toán thời gian, cũng muốn không sai biệt lắm. Vâng, rất nhanh, toàn bộ phía trước núi tu võ tràng bên trên, hiện đầy đế gia người tu võ. Đương nhiên, đều là dòng chính, chi mạch cùng bà con xa, là không có tư cách nghênh đón Hồ gia đón dâu đội ngũ. Cùng lúc đó, Cẩn Tiên Các, đế phi Cẩn ngồi ở trang điểm trước gương vuông, có hai cái nha hoàn đang tại vì đế phi Cẩn cuộn đầu tóc. Ăn mặc vốn là tuyệt mỹ đến cực điểm đế phi Cẩn, giờ phút này nhìn lên tới càng là đẹp để cho người ta say lòng. Hai cái nha hoàn thỉnh thoảng đều muốn thất thần. Đại tiểu thư thật sự quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Có lẽ, cũng chỉ có đại tiểu thư dạng này khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, mới có thể xứng với vị kia đến từ bát đẳng thế lực dòng chính thiếu gia a. Có ở đây không nơi xa, còn có hai cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Mặc dù so với đế phi Cẩn kém rất xa, có điều, vẫn là được. Hai nữ là đế nhứ cùng đế liễu, đều là đế gia trẻ tuổi một đời bên trong Long Thanh bảng bên trên người tu võ. đều tại 50 người đứng đầu bên trong, xem như rất ưu tú. Hai nữ là Đế Phi Cẩn Phù Dâu, Đế Nhứ cùng Đế Liễu đứng ở phía sau, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đế Phi Cẩn, đáy lòng nói là không ra hâm mộ. Đế Phi Cẩn muốn gả chính là Hồ gia thiếu chủ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.